Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, tỉnh lại Hàn Thiến Thiến. Huyền Nguyệt Thánh Thể, Sở Phong mặt mày bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Vâng thưa chủ nhân, âm huyền chi thể chính là trăm năm khó gặp một lần. Là tất cả ma đạo người truy cầu cực phẩm bổ vật. Nguyệt Toa giải thích nói, Sở Phong phất phất tay, lần này tha cho ngươi một lần, lần sau vô luận là ai ngươi cũng không thể vọng giết. Huống chi nàng còn là bằng hữu ta, hiểu không? Đúng, chủ nhân, Nguyệt Toa trên trán mồ hôi lạnh lúc này mới tiêu trừ một số. Nguyên lai nữ nhân kia là chủ nhân bằng hữu, may mắn chính mình không có trước xuống tay với nàng. Ta hỏi ngươi. Cái này trong đô thị, giống chúng ta dạng này ác ma là khi nào xuất hiện? Tồn tại rất nhiều sao? Sở Phong hỏi ra hắn muốn hỏi nhất, nếu như hôm nay không phải cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ hắn cả một đời cũng không biết nguyên lai trên đời thật có ác ma tồn tại. Nguyệt Toa sững sờ, tuy nhiên không hiểu Sở Phong vì sao tự thân là mạnh nhất đại cánh đen ác ma. Lại dường như đối với phương diện này đều không hiểu, nhưng nàng cũng không dám đặt câu hỏi, tất cung tất kính hồi đáp. Hồi chủ nhân, sớm tại trăm năm trước đó ác ma thì trà trộn đô thị. Nguyên bản số lượng rất nhiều, nhưng từ khi Hoa Hạ Thánh Đường Hoành không xuất thế về sau, chúng ta ác ma nhất tộc số lượng kịch liệt hạ xuống. Hiện tại số lượng thưa thớt. Đồng thời phần lớn chỉ dám ban đêm hành động. Sở Phong, Thánh Đường, đó là cái gì? Đó là lệ thuộc vào Hoa Hạ một cái cường đại tổ chức. Nguyệt Toa đón đến, tiếp tục nói, chủ nhân, trên đời này còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Người bình thường chỉ thấy thế gian này một góc của băng sơn. Trong phim ảnh dị năng giả, tu tiên chi sĩ chờ một chút đều là tồn tại. Đồng thời chúng ta đọa thiên sứ chỉ là ác ma bên trong một cái chủng loại. Thí dụ như bán thú nhân, hấp huyết quỷ chờ hắn chủng tộc đều là thật sự là tồn tại. Sở Phong gật gật đầu, ta đại khái minh bạch, theo nhân loại chủ quan góc độ tới nói, ác ma tựa như tà phái, thánh đường đại biểu chính nghĩa, bởi vì tà không áp chính, cho nên ác ma mới chỉ dám ẩn cư đô thị. Đồng thời không dám càn rỡ. Ta nói đúng sao? Vâng thưa chủ nhân. Sở Phong đã biết hắn muốn biết. Thân thủ chỉ Hàn Thiến Thiến. Có biện pháp để cho nàng quên mất tối nay sự tình sao? Vừa mới hắn đầu nhập trong chiến đấu. Không cách nào xác định Hàn Thiến Thiến phải chăng nhìn đến trước đó một màn kia. Tối nay sự tình tuyệt đối không thể tuyên mở ra đi. Không phải vậy đối với nàng mà nói sẽ chỉ đồ thêm nguy hiểm. Nguyệt Toa gật gật đầu. Từ dưới đất đứng lên đi qua. Xuất ra một viên thuốc nhẹ nhàng bỏ vào Hàn Thiến Thiến trong miệng. Chủ nhân, cái này viên thuốc có thể cho bằng hữu ngài đối với vừa rồi sự tình sinh ra cảm giác không chân thật. Nhưng hiệu quả lại là có hạn. Một số lưu lại trí nhớ thuộc hạ không dám hứa chắc về sau sẽ không bị một lần nữa kích phát. Hy vọng không thể nào. Sở Phong lại giao phó Nguyệt Toa bọn người vài câu về sau. Liền quay người hướng ra phía ngoài. Thời gian không còn sớm. Lần sau ta tự nhiên sẽ lại tới tìm các ngươi. Nhớ kỹ ta nói qua lời nói. Tuân mệnh, Nguyệt Toa cùng nàng bốn cái ma bộc vội vàng quỳ một chân trên đất. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hiện tại Sở Phong đối với bọn hắn tới nói thì là người thống trị tuyệt đối. Dù là có một chút dị tâm, cũng sẽ bị hắn cảm thấy mà chu diệt. Một chiếc xe taxi chậm rãi tại trên đường mở ra. Không muốn, không muốn, Sở Phong, cứu ta, ngồi ở hàng sau Hàn Thiến Thiến trên trán răng đầy một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Theo toàn thân run lên bỗng nhiên bừng tỉnh kêu to đi ra. Tiểu cô nương, làm sao, làm ác mộng a? Đầu chọc tài xế quay đầu, lộ ra một miệng răng vàng cười. Ngươi, ngươi là cái gì, cái ăn thịt người quái vật? Hàn Thiến Thiến nhìn đến hắn, trong lòng hoảng sợ tăng gấp bội. Tiểu cô nương, ngươi nói cái gì đó? Vừa mới ngươi tại ta trên xe ngủ, ngươi nhất định là làm ác mộng. Đầu chọc tài xế chậm rãi đem xe dừng lại, cười nói, đến, chuyến xe này đã chạy đến, đem tiền trả cho ngươi liền có thể đi. Đầu chọc tài xế ánh mắt lộ ra một vệt không cảm nhận được. Xem xét thần sắc, Sở Phong đã phân phó muốn nàng tạo thành một hệ liệt kê giả tưởng. Đầu chọc tài xế tự nhiên muốn diễn rất thật. A, Hàn Thiến Thiến ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghe lấy hắn nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, ánh mắt mê mang, chẳng lẽ vừa mới cái kia hết thảy đều là mình đang nằm mơ sao? Nàng trả tiền, tinh thần hoảng hốt về đến trong nhà, não tử còn đang không ngừng hồi tưởng đến vừa mới phát sinh sự tình. Thiến Thiến trở về a, xảy ra chuyện gì? Chính trong phòng khách xem tivi, Khương Ngọc gặp nữ nhi một mặt mê mang, lo lắng hỏi. Hàn Thiến Thiến đi qua ngồi tại mẫu thân bên cạnh, ngang đầu há hốc mồm, hỏi, mẹ, vừa mới, ta cũng không biết có phải hay không là thật, ta cảm giác được ta bị một đám ác nhân bắt đi. Đám người kia còn uống máu ăn thịt người, sau đó tại lớn nhất bước ngoặt nguy hiểm, Sở Phong xuất hiện cứu ta. Khương Ngọc cười đùa nghịch, còn ăn thịt người uống máu à, Thiến Thiến. Ngươi cái này mộng thật là rất khủng bố. Hàn Thiến Thiến lại không tâm tư cười, sắc mặt nghiêm túc nói, mẹ, ngươi nói trên đời này có tồn tại hay không thiên sứ? Hơn nữa còn là cánh màu đen loại kia. Thiến Thiến, ngươi nói cái gì đó? Làm sao có thể có loại đồ vật này tồn tại? Ngươi nhất định là mấy ngày nay quá mệt mỏi. Khương Ngọc buông xuống trong tay điều khiển từ xa, tiến lên cho nữ nhi nắn vai bằng xoa bóp. Hàn Thiến Thiến tâm thần bất an, cũng không biết tại nói chuyện với người nào, cuống cuồng nói, thế nhưng là ta giống như thật nhìn đến, mà lại cái kia thiên sứ cũng là Sở Phong. Trong đầu trí nhớ giống như là bị hòa tan cà phê, tuy nhiên mông lung mơ hồ, lại làm cho nàng luôn cảm thấy tựa hồ thật phát sinh qua. Ai? Thiến Thiến, xem ra thi đại học tới gần, ngươi thật sự là mệt mỏi. Khương Ngọc thở dài, rất nhanh liền phát hiện mình nữ nhân ba câu nói không rời Sở Phong. Cau mày nói, Thiến Thiến, ngươi hãy thành thật nói cho mẹ, có phải hay không là ngươi hôm nay cùng Sở Phong ở giữa phát sinh cái gì? Nàng đủ kiểu nghi hoặc, bình thường nữ nhi đều không dễ dàng xách Sở Phong. Cho dù Hàn Thanh Sơn ngẫu nhiên nói lại cũng để cho nàng có chút tiểu nữ nhi tư thái ngượng ngùng. Nhưng là hôm nay nữ nhi lại như thế nhiều lần nâng lên Sở Phong. Nhất định là phát sinh cái gì? Bị mẫu thân như thế hỏi một chút. Hàn Thiến Thiến hiện lên trong đầu ra buổi chiều Sở Phong vô tình cự tuyệt nàng một màn kia. Nàng cũng nhịn không được nữa trong lòng ủy khuất, bổ nhào vào Khương Ngọc trong ngực. Mẹ! Sở Phong, hắn triệt để cự tuyệt ta. Nàng nói, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Nàng chỉ là muốn đưa Sở Phong một cái quà sinh nhật mà thôi. Thậm chí đều không phải là tỏ tình. Thế nhưng là Sở Phong lại lạnh lùng đem lời đều đẩy ra. Cái này khiến từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Hàn Thiến Thiến khó có thể tiếp nhận. Gừng trên mặt ngọc vô cùng không vui. Tức giận nói, hắn Sở Phong có cái gì tốt? Nhà chúng ta Thiến Thiến nhìn lên hắn là hắn tám đời tu luyện tới phúc khí. Thiến Thiến, đã sớm để ngươi nghe mẹ không muốn đi tiếp cận cái này Sở Phong. Ngươi không phải không nghe. Hàn Thiến Thiến chỉ lo thấp giọng nức nở, không có mở miệng. Khương Ngọc gặp nữ nhi như thế thương tâm, cũng không tiện lại trách cứ. Thiến Thiến, đừng thương tâm. Không phải liền là một cái Sở Phong à? Không đáng. Khương Ngọc nắm nữ nhi tay ngọc, nói, qua mấy ngày vừa vặn hào môn Trịnh gia đứa bé kia muốn quen biết một chút ngươi. Ngươi cùng hắn đi giải sầu một chút, đến mức cái kia Sở Phong, ngươi vội vàng đem hắn cấp quên đi. nghe đến mẫu thân để cho mình quên Sở Phong. Hàn Thiến Thiến thân thể mềm mại nhịn không được run lên. Buổi chiều Sở Phong cự tuyệt nàng là để cao ngạo nàng nhất thời tức giận. Nhưng vừa mới cái kia Sở Phong dường như thiên sứ buông xuống cứu vãn nàng, mộng lại dường như lạc ấn đồng dạng khác trong lòng nàng. Trong nội tâm nàng hận chính mình, tại sao phải làm dạng này một cái hoang đường mộng, hại chính mình không những không cách nào từ bỏ Sở Phong, ngược lại càng thêm không thể tự kềm chế yêu mến hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.